namo om chư rất la ca mơ niệm Phật vậy chứ nếu mà học Pháp Bảo Đàn thì Phật Lục Tổ Huệ Năng nó niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh, thế là xong. Cho nên là có lúc là mình không cần niệm dài cũng được. Mỗi người gọi là niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, hiểu Lục Tổ Huệ Năng dạy như thế. Nếu mình không khéo thì mình niệm lâu, niệm nhiều danh hiệu, nhiều nhiều chữ mà cái sự kết quả không không lớn cũng có. Bữa nay cái bài học bữa nay á, tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng, nếu cái bài học này mà mình để tâm mà mình chánh niệm tư duy kỹ á, thì cái này là cái thành tựu rất là lớn. Mà ba đời Tiên Phật cũng học cái kiểu này và cũng hành cái pháp mà mình sắp học này, chứ cũng không có cái gì là sâu rộng đi đâu nhiều lắm, phải vậy. Mình có khả năng học được đấy. Cái cốt lõi là có thể là ở trong cái bài học hôm nay. Đại để như là hôm trước mình đã đọc qua một đoạn rồi đó. Ví dụ như Đức Phật bảo rằng tất cả các pháp tánh của nó tự không. Cái từ đó là để ý mà học. Tất cả các pháp tánh của nó tự không. Thì tánh của tất cả pháp vốn là bất khả năng, vì nó chẳng là cái gì cả, chẳng có gì để được, chẳng có gì để cho ai được. Câu đó là quan trọng lắm. Đức Phật giải tiếp: Này Thiện Nam Tử, nếu có Sa Môn hay Bà La Môn nào thấy tất cả pháp tánh chẳng phải không, phải biết rằng người đó không phải Sa Môn Bà La Môn, người đó không biết tu Bát Nhã Ba La Mật, họ không được vào Đại Niết Bàn, không được hiện tiền thấy Phật, thấy Bồ Tát. Họ là thành phần quyến thuộc của ma. Sự thật là vậy đó. Người đệ tử Phật phải thấy là cái nhận thức cho được cái tánh của các pháp là không. Còn nếu mà không học được cái đó, nói ngược lại, thấy các pháp là có, là thật, thì đó là thuộc quyến thuộc của ma, họ là ngoại đạo. Này Thiện Nam Tử, tất cả pháp tánh nó vốn tự không, mà cũng do Bồ Tát biết tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thấy rõ các pháp là không. Tánh của nó tự không, nhưng mà câu sau này có câu hỏi: nếu các pháp cái tánh của nó tự không, vậy thì mình gọi là thấy không là thấy cái gì? Tánh của nó tự không, mà cái không này á, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Cho nên là cái tính của các pháp là tự không, nhưng mà thật sự nó quyến có. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta để ý cái chỗ đó. Thực sự cái thực tướng của nó là vô tướng. Thực tướng của nó là vô tướng, là vô vi. Nhưng mà cái huyễn tướng của nó đó, cái tướng hữu vi của nó đó, huyễn tướng của nó, cái giả tướng của nó đó, thì không phải là hoàn toàn không có gì. Cho nên về bên mặt hữu vi thì là duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên là nó là vô ngã, nó có cái bản chất độc lập tự của nó để có là nó, mà nó là trùng trùng nhân duyên tác động hòa hợp nương gá nhau mà có. Cho nên cái có đó là cái có duyên sanh. Cái có duyên sanh đó thì cái có đó là như mộng, như huyễn, như bà, như ảnh, như lọ, như điện. Người đệ tử Phật phải quán chiếu như thế là người mới là người đệ tử Phật chân chính. Còn bằng không hiểu như vậy, trên đường tu tập mình tu không có đạt tới cái thành tựu lớn lao được, mà không khéo mình nó trở thành ngoại đạo, tà giáo và bè đảng của ma. Vì vậy người đệ tử Phật phải tư duy, phải quán chiếu, phải thấy cho được cái tính của các pháp là không. Chỗ đó là cái chỗ hết sức là cần thiết. Do vậy cho nên là học trên cái dài chút nữa rồi chúng ta thấy á, thật sự ra mình học rồi cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đủ cái tính cách, đủ cái yếu tố để người ta thành Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng được này, chứ không phải học nhiều mà năm này qua năm kia vậy đâu. Chỉ có cái điều là mình nghe như vậy rồi á, nhận thức rồi, hiểu rồi, nhưng mà cái hiểu đó cái xung quanh cả cái vũ trụ bao la vạn pháp khác mà mình không có quan sát, mình không có tư duy kỹ hết á, thì mình chưa giải tỏa hết cái mối nghi ngờ. Vì vậy cho nên là cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đủ sức chỉ bài cái giáo lý mình có thể thành Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng được. Nhưng mà tới chừng đó, bao nhiêu đó, hiểu bao nhiêu đó để tu bao nhiêu đó, còn vô số cái nghi mà mình chưa giải tỏa được. Do vậy cho nên là mình phải học nhiều, nhiều để mà mình giải tỏa hết những cái nghi xung quanh. Thành ra sau này đó, mấy mươi năm trời tôi mới thấy, người ta thường ai cũng biết rằng là tu đạo Phật là người nào còn tham sân si á là người đó tu chưa tốt. Ta phê phán rằng người tu sao còn tham sân si nhiều, thường thường là phải biết tới đó thôi. Chứ còn á là sáu cái món căn bản phiền não cũng gọi là tư hoặc á, thì nó là tham sân si mạn nghi. Nghi là một vấn đề không đơn giản tí nào. Mình đọc ít mình thấy cái chữ nghi này không có gì quan trọng hết. Nhưng mà đi sâu vào đạo Phật càng đi sâu càng thấy trùng trùng. Cái chữ mà tôi nói này là cái hồi mình học hồi mới mình thấy không hay. Mình thấy hay ít. Thậm chí chưa thấy cái gì hay cả. Trong cái bài sám gọi là cái sám quy mạng thập phương điều ngự sư diễn dương thanh tịnh viên diệu pháp đó, nó có cái câu là kiến pháp tràng ư xứ xứ, ha nghi vọng ư trùng trùng. Làm tu hành cái hạnh Bồ Tát là phải kiến tạo pháp tràng thật nhiều chỗ, nhiều nơi để mà hoằng pháp, để mà truyền bá chánh pháp, để mà kiến pháp tràng ư xứ xứ. từ cái pháp tràng đó mà phá nghi võng ư trùng trùng, phá cái lưới nghi cho tất cả chúng sanh vô tận. Bản thân của chúng ta, tất cả chúng ta hằng hà sa số cái nghi mà mình chưa giải tỏa được. Các vị để ý mà coi, các vị còn nghi nhiều lắm đó chứ. Chưa kể là cái mà các vị chưa nghe, chưa học, còn vô số cái nghi. Thậm chí có những cái mà mình đã có nghe rồi, học rồi, mà mình vẫn còn chưa tin tưởng được, chưa giải tỏa được cái nghi. Có một vị nói với tôi, nói rằng là từ lâu đi học đạo nhiều lắm, nhiều thầy, nhiều bạn, nhiều kinh sách, nhưng mà bây giờ thì cuối cùng mà được gặp cái kinh điển nguồn tư tưởng của tôi, thì chấp nhận rằng nguồn tư tưởng này so với các cái nguồn tư tưởng mà học bao nhiêu lâu nay đó, thì nó rõ ràng, nó ưu việt. Cho nên là vị này phát tâm cúng máy MP3 và cúng đĩa và cúng măng rất là nhiều. Rồi bây giờ muốn làm một cái nhà cửa thì có mình mong rồi, bây giờ muốn làm một cái thất để từng tâm thức vuông, có cái tầng lầu để rồi mình tu tịnh ở trong đó. Mà cái chỗ của mình đó là thờ Phật thôi. Vậy chứ tôi hỏi gì chứ, giờ nếu mà không thờ Phật thôi thì thờ gì? Thế dạ hồi nào giờ con thờ thần tài có, quan ông, quan công độ mạng có, với ông Táo ha, nghĩa là thờ nhiều lắm. Cho nên bây giờ con muốn làm cái thất mới này là con thờ Phật thôi. Tôi cười nữa. Cái đó mà nói vậy con xin lỗi các ngài, ngày con làm thất này con xin lỗi các ngài, nghĩa là con thờ Phật thôi, còn là các ngài nghĩa là con xin, nghĩa là các ngài muốn ở đâu à, ở. Chắc còn có là nữa. Tôi nghe tôi cười ngã nữa. Tôi nói đừng có dùng cái chữ các ngài. Nếu mà thật sự mà có các ngài đó là mình bỏ các ngài đó là mình có tội đấy, không nên. Trước sau sao vậy? Chứ còn trước mình tổng kính rồi sao mình bỏ bê là con không có được. Nhưng mà phải nói rằng là hồi đó tại vì con không hiểu, con tưởng rằng có các ngài. Bây giờ con học Phật rồi, con hiểu rằng là không có ngài nào cả. Vì vậy cho nên con không có thờ các cái tượng, các cái cốt của các ngài, vì thật sự không có ngài. Chứ đừng có nói rằng con giờ con hiểu Phật rồi, con theo Phật, con bỏ các ngài, các ngài muốn đi đâu đi là không có tốt đâu. Trời ơi, đất nước Việt Nam mình 55-60 thứ dân, thì nó thờ 55-60 cái thứ ngài đấy. Mỗi một dân tộc thì nó có một thứ ngài, cái ngài mà cao quý nhất của họ để họ thờ. Rồi trên bao nhiêu ngàn giống dân ở trên ba quả đất này thì nó có bao nhiêu ngàn giống ngài, để cho mỗi người, mỗi chủng tộc vậy người ta thờ, ta thờ cái ông mà cao nhất của người ta tin. Nhưng mà theo học Phật á thì không có nhiều vậy. Bất cứ dân nào, màu da chủng tộc nào cũng đều là tử ở trong một ngày này nè. Mà có ngày địa ngục, ngày ngạ quỷ, ngày súc sanh, ngày trời, trời cũng ngày này. Rồi ngươi, A-tu-la, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Vô Thượng Bồ Đề cũng trong một ngày này mà ra. Học Phật là phải hiểu như vậy. Đấy, nhất tâm phụ thập pháp giới, bất cứ giống già nào theo giáo lý đạo Phật cũng đều vậy hết. Tất cả do vậy cho nên bất cứ giống già, giống dân nào, màu da chủng tộc nào cũng đều có Phật tánh như nhau, cũng có từ địa ngục cho tới Bồ Đề, Niết Bàn, Vô Thượng giống nhau. Còn ngoài ra không có ngài nào gọi là ngài đó, là hồi đó bây giờ từ trước tới giờ, tại vì mình không cắt nghĩa nổi cái nghi. Cái nghi của mình mà mình không giải tỏa nổi, kể cả cái vấn đề vũ trụ tinh trước mắt, mà ngày nay nghĩa là khoa học người ta cắt nghĩa ngành nó rõ ràng. Thí dụ dòng thiên lôi, ngày nay khoa học người ta cắt nghĩa rõ ràng, có thiên lôi gì đâu, không có thiên lôi vậy. Chẳng qua là nó đánh mà nó xẹt vô cây này mà cháy mà nổ, rồi đụng trâu, trâu chết, đụng người, người chết, đúng nhà sập đó, đâu có phải thiên lôi, mà là âm và dương mà nó chọn nhau, nó gọi là điện mà. Thế thì là đâu có thiên lôi đó, mà cái đó mình giải tỏa thiên lôi rồi. Còn bây giờ tàu lặn tàu ngầm ta đi cùng ở dưới biển hết trơn, ta hoạt động ở dưới đó. Là những người thợ lặn, người ta lặn sâu vô cùng đó là có bao nhiêu là giờ đồng hồ ở dưới, ta hoạt động ở dưới biển đó, đâu có ma da gì đâu. Vậy mà hồi xưa, hồi nhỏ tôi sợ ma da lắm. Nghe nói sông đó có người chết, vậy là ma da kéo. Kỳ thật không phải ma da kéo, tại không biết lỗi, hụt giò hoặc là giật bẻ, rồi mình nói ma da kéo. Sự thật nó có ma da, mà thủy cũng có. Lúc nào áp thấp dựng đấy, lúc nào bão thì sóng lớn, nó lên làm cho thuyền chìm người chết, tàu chìm. Rồi tùy theo cái mặt trăng quả đất mà nó hút nó cách bất thường đó, thì là bên này nước nhiều, bên chỗ kia bên này cái mé biển bên này mình nước nhiều thì mé kia ít. Cái mặt trăng nó hút cái đất nó chạy theo cái sức hút của mặt trăng, cho nên là nước mà nước rồng nước lớn là cũng do mặt trăng hút, chứ không có mặt thủy gì hết. Nếu mà hồi xưa mình sợ lắm. Ai có chiếc ghe đi cái thờ bà Thủy Long, bây giờ cũng vậy, là tại vì người ta quen, người ta chưa nhận thức được cái chân lý mà những người khoa học, người ta thiên văn học, người ta nhận thức được chân lý. Trăng hồi xưa Đường Minh Hoàng thấy có ả hàng cung quản rồi lên trên đó rồi vui vẻ rồi trên đó, chứ bây giờ trăng bây giờ ta đi lên trên đó như cơm bữa, ta đi xa hơn mặt trăng nhiều. Nên là Liên Xô mới đang phóng chiếc tàu, đang đem cơm gạo lên cho những cái người mà ở trên đó cả năm ăn, rồi tháo ráp là chuyện xong rồi, là hoặc là đổi người về, hoặc là đem cơm gạo người đó ở ăn nữa cả năm trả đó. Thế thì cái việc đó đâu có, nó có cái gì lạ. Thành ra cái khoa học, người ta từ từ ta nhận thức được cái chân lý của vũ trụ rồi ta thấy rõ. Còn hồi xưa đó, tất cả dân tộc, chứ không phải là một hai dân tộc, không cách nghĩa nổi cái hiện tượng của vũ trụ chuyển biến. Thành ra nó thờ thần đủ thứ thần. Thế thì cái đó không phải là chân lý gì. Thành ra mình còn nghi vô số, biết bao nhiêu là cái nghi. Và tôi có thể nói với đại chúng á, tôi không nói với các vị rằng tôi đắc đạo chứng đạo gì đâu nha, nhưng mà tôi nói với đại chúng rằng tôi học Phật tới năm nay, có thể an tâm mà nói rằng tôi giải tỏa được vấn đề nghi coi như là hết, không có nghi nữa. Lấy cái nhãn quan của Phật học mà soi rọi, hoàn toàn tôi không còn nghi vấn đề gì nữa. Chỉ có vấn đề là tôi hành được ngang tới cỡ nào, mà tôi có an lạc tới cỡ nào thì chuyện là chuyện của tôi biết. Nói ra tôi biết rằng cũng chẳng ai tin, mà tôi cũng không yêu vì tin. Mà phần tôi thì tôi nói rằng tôi không có vấn đề nghi nữa. Chỉ có vấn đề là phải làm sao mà tu được như Nguyễn Tam Ba Đề. Cốt lõi của đạo Phật là phải thấy cho được cái tính chất không của bản thân. Mà thấy được tính chất giải không rồi thì nhìn cõi đời này thoải mái, nó không còn cái lý do để ràng buộc, để đau khổ nữa. Ngày nào mà chúng ta còn bị ràng buộc, còn bị đau khổ, còn bị ràng buộc đó, là ngày đó chúng ta chưa nhận thức được cái chân lý là cái bản thể, cái chân như của giải pháp là giải không. Chúng ta chưa nắm được. Và nếu có nắm thì đó là nắm bằng lý thuyết, mà còn cái mà thật sự ta chưa dám hy sinh, ta chưa dám nhận chân được. Do vậy mà nó còn cái điều kiện ràng buộc, nó làm cho ta khổ đau. Trước nhất lấy cái bản ngã của ta đây mà biết. Cho nên là vài bữa rồi tôi gửi cho các vị cái bài, mấy cái chữ thân tứ đại, hạn chế lòng, hạn chế lòng luyến ái, hãy quay về tánh thanh tịnh của mình. Nó gần gần như tôi viết đạo ca, đều là mình chế biến mới cho mình nói cái cũ là chẳng lẽ cũ quyền giác nữa hay sao. Cho nên tôi nói thân tứ đại hạn chế lòng luyến ái. Tất cả chúng ta khổ sở vô cùng là tại vì chúng ta luyến ái cái thân tứ đại kia, chấp ngã là cái bản thân này. Không ai là không thương cái bản ngã, luyến ái cái ngã kia gốc. Trong khi đó đạo Phật dạy là nhất thiết pháp vô vô ngã, thì cái thân tứ đại này cũng phải là vô ngã đấy chứ. Mà đã vô ngã thì có cái gì mà đáng luyến ái. Vậy mà có mấy ai hạn chế được cái luyến ái đâu. Tôi chưa dám nói là đừng sanh tâm chấp đắm như là quyền giác nhé. Mà tôi nói là hạn chế cái lòng luyến ái. Luyến ái dữ lắm. Hãy trở về với cái tánh thanh tịnh của chính mình. Việc đói ăn khát uống, việc đói ăn khát uống chẳng ngài cùng chi là của quyền giác. Ở đây tôi nói cái việc đói ăn khát uống chẳng can chi, chẳng can chi, không có can chi đó, nghĩa là đói cứ ăn khát uống. Ý tôi muốn nói rằng là là buổi chiều đói bụng cứ ăn. Chứ như là đạo Phật, mà Phật đi con đường bồ đề của Phật là chiều không có ăn á. Mà thậm chí thí dụ như Phật tử vậy đó, có người ăn chay không nổi, thì đối với tôi các vị ăn mặn chưa có sao, không có sao hết, cứ ăn mặn. Vấn đề là nên mua sẵn mà ăn thì tốt hơn, mình đừng có tự tay mình giết chóc, nó có tổn thương trực tiếp đó mà. Cho nên là nếu mà cần ăn mặn cũng cứ ăn mặn. Ăn chay tháng 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 5-3 lần gì đó đều tốt, chẳng can chi. Cứ đói cứ ăn. Có người ta ăn chay trong một ngày cái tay họ rung 17, không làm gì được. Cho họ con cá khô chừng bằng ngón tay, cái chốt á, có chốt bằng tay vậy nè, chấm với chúng nước mắm ăn rồi bắt làm cái gì cũng làm được hết. Còn không cho ăn nước mắm, cho ăn chay ăn no bụng ngày 3 lần cũng làm nổi. Đó là sự thật. Hồi tôi ở chùa có cái ông thợ ở trong chùa thầy tôi đó, ngày 14 ngày làm lớn thì bắt y ăn cái đó đi, nằm lê liệt mà chiều cái ngày rằm rồi là y một con khô bằng ngón tay dày với một muỗng nước mắm biển ha, y ăn rồi là y tỉnh ra là bảo làm cái gì cũng vui vẻ, còn bằng không nằm liêm diêm đó mà biểu gì sân đấy. Thế thì ăn chay mà bảo gì sân đấy thì còn ăn chay chi. Cho nên với tôi là tôi nói thẳng thừng như thế, việc đói thì cứ ăn, khát là cứ uống, nếu mà cần ăn con cá chốt mà chưa tỉnh cứ ăn. Hãy thường quán niệm ngã thể đã hư thì cõi đời còn chi thật. Cái ngã thể tức là cái bản ngã này nó đã là hư vọng rồi, mà ngã này là tất cả pháp đều vô ngã, mà cái bản ngã này là một cái pháp ở trong vạn pháp, thì cái bản ngã này là hư vọng, là không thật, không bền chắc, thì cõi đời vạn pháp khác làm sao thật được. Đấy. Các hành pháp vô thường chi phối hết. Tuệ nhãn nhìn thấy vạn pháp thải đều không. Quán sâu xa soi rọi tận nguồn chân tánh của vạn pháp là chân như, là thanh tịnh. Hãy để thì tôi cũng nhắc nhở mấy câu như thế, coi như là sáng tạo ra đấy. Thành ra là phải thấy cho được cái tính không của vạn pháp. Tất cả pháp tính nó vốn tự không. Cũng do Bồ Tát biết tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thấy rõ các pháp là không. Tính của các pháp là tự không, nhưng mà vì duyên sanh cho nên là mọi người thấy có. Mà sự thật cái có đó là cái có duyên sanh duyên biến, ấy thế mà mọi người đều thấy là có. Cho nên Bồ Tát cũng thấy không, phải tu tập pháp không. Thành ra chúng ta phải để ý mà tu tập pháp không, pháp không tốt chừng nào, nhiều chừng nào, giữ gìn được cái tín niệm đó thì chúng ta sẽ có nhẹ nhàng nhiều hơn, có an lạc giải thoát thật sự. Nếu chúng ta đi sâu vào, chúng ta thấy được cái tự tánh của các pháp vốn không. Nên là Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thấy rõ các pháp là không. Này Thế Nam Tử, tất cả các pháp vì tánh nó vô thường nên việc có thể việc được. Mà nó dư bốn chữ này. Nên việc có thể việc được. Dư cái chữ nên việc có thể. Các pháp vì tánh của nó vô thường nên việc có thể việc được. Nếu tánh nó thường thì việc làm sao việc được nó. Đây là cái đoạn này lý luận dữ lắm. Các pháp vì tánh, tánh của các pháp là vô thường, là không, cho nên việc có thể việc được đó. Sanh trụ dị diệt, việc được nó, dị được nó, việc được nó là tại vì cái tánh của nó là vô thường. Vì vậy và cho nên là cái việc nó việc được cả. Chứ nếu như tánh của vạn pháp là thường thì là cái việc không việc được nó. Nếu cái tánh của các pháp là ngã thì cái gì và cái việc không việc được nó. Vì tánh của nó vô ngã, vô thường, cho nên cái pháp gì mới làm thay đổi được nó. Pháp diệt mới diệt được nó. Tại vì tánh của nó là một. Cái này là đi sâu vào lý luận. Mà có lý luận vững chắc như vậy thì là cái vấn đề diệt, vấn đề gì diệt, phải có lý luận mình mới thấy. Chứ nếu mình không có lý luận là mình còn nghi. Tại sao lại cái diệt lại được, diệt lại được, diệt được cả pháp. Sanh trụ gì diệt, tại sao cái gì lại làm thay đổi được cả pháp. Sanh trụ gì diệt, tại sao cái diệt lại diệt được các pháp. Các pháp mà bị diệt là tại vì cái tánh của các pháp, bản chất của nó không có bản chất thật sự, nó vô ngã. Trung trùng duyên khởi nương ngã quả, mà có cho nó không có cái tự ngã của nó, thì vậy cho nên nó vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên cái tánh gì có thể thay đổi được đó. Chứ gì là thay đổi nha, là biến chuyển nha. Cái gì có thể làm cho nó thay đổi là cho nó biến chuyển. Và cái diệt cũng diệt được đó. Tại vì cái tánh đó là vô thường. Do vậy cho nên là mình học nhiều kinh để cho nó giải tỏa cái nghi. Là vì cái lý luận của mình càng cao, càng ngày càng vững. Thành ra mình nghe lý luận sai là mình nhận thức được ngay, mà nghe cái lý luận vững thì mình mới là tin chắc được. Hôm rày tôi có nghe mấy cái cuộn băng mà người ta xôn xao dư luận, người ta đấu tranh, người ta tố cáo, người ta công kích, người ta thưa kiện, người ta phê phán nhiều lắm. Tôi nghe thì thiệt ra thì nói thì mình không phải mình tự cao, chứ cái lý lẽ tại sao mà người ta công kích, tại sao người ta phê phán, tại sao người ta kiện tụng, nó dễ dàng, thật sự không có khó. Tại vì mình nói nó không có vững. Cái cùng băng mình nói về Đức Phật A Di Đà và cái phái tu thiền, ta cũng bác Đức Phật A Di Đà rồi, bây giờ cái phái không phải là thiền chánh gốc đề cập tới Đức Phật A Di Đà. Ví dụ như pháp môn Tịnh Độ là một pháp môn đó là nói mà nói chứ sự thật là không làm được. Bởi vì pháp môn Tịnh Độ gọi là niệm bao nhiêu câu Phật mà làm sao mà độ cho họ thành Phật được, thí dụ vậy. Thành ra Phật Di Đà phát nguyện này kia là coi như là đương đích để nói có cái mộng tưởng lớn lao, do vậy mà nó xôn xao dữ, xôn xao cả cọ. Thành ra vấn đề đấy, Phật Di Đà thiền sư cũng có sự tính gốc, cũng đặt vấn đề không trúng, thành ra cũng có cãi cọ xôn xao. Rồi không phải thiền sư tính gốc cũng nêu vấn đề không tính gốc, cho nên cãi cọ xôn xao. Vì vậy cho nên là chúng ta học nhiều là vậy đó, học nhiều để nắm cho thật vững vấn đề. Tại sao cần phải thấy được các pháp là không, mà các pháp không là tại sao không? Chứ đi nó sờ sờ như vậy thì tại sao gọi là không? Mà muốn nói không là phải làm, anh phải đưa ra cái lý luận thế nào, anh chứng minh thế nào, và người ta có thể thành tựu được cái nhận thức đó bằng cái chứng minh cụ thể. Thế, ví dụ như là Đức Phật nói các pháp vô ngã thì chỉ vô ngã là gì? Thì định nghĩa rằng vô ngã là cái tánh đề vô ngã là tại sao? Là tại vì không có cái gì là cái tánh để làm ra cái tánh đấy, mà là nó trùng trùng không biết bao nhiêu lý do điều kiện phải tổ hợp mới nương gá mà thành ra cái tánh. Vì vậy cho nên cái này ta gọi là vô ngã, đàng hoàng chứng minh như vậy. Nghe nổi là nghe, hoặc là nghe chưa nổi thì từ từ mà hiểu mà nghe. Thế người ta nói như vậy là không cãi nổi đấy. Ngã là gì? Là cái tự thể bản chất của nó để nó làm ra nó. Mà bây giờ cái này có cái bản chất của nó là cái gì không? Tự thể của nó là cái gì? Bản chất của nó là cái gì để nó làm ra nó? Vô phương. Đó. Vậy thì cái này là gì? Cái này là đất sét, là đất thó, rồi gan, rồi lọc, rồi nấu, rồi nắng, rồi hơi, rồi hông, rồi hơ, nghĩa là trung trung vô tận. Những cái gì trong vũ trụ này có là có trong cái này, kể cả cái đầu của con người, cái trí của con người trong này nữa mới có ra cái tánh này. Chứ không có cái trí của con người là không có cái tánh này. Cho nên trong cái tánh này là vật chất mà vẫn có cái trí của con người ở trong. Cái đầu óc của con người là một duyên trong vô số trùng trùng duyên để có cái tánh này. Vì vậy cho nên cái này là vô ngã. Thế nên mình phải học nhiều để mà giải tỏa những cái môn gì. Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, Đức Thế Tôn giải tất cả pháp vô ngã, tìm cái vô ngã là cái gì. Thế là tìm xong cái vô ngã rồi đó, thì mới thấy rằng vì vô ngã cho nên nó vô thường. Và sự thật cái tất này là vô thường. Vô thường là tại vì nó là vô ngã. Mà vô thường vô ngã này thì là pháp phát xuất của nó là cái gì? Là từ trùng trùng duyên khởi mà sanh, cho nên nó là pháp duyên sanh. Mà đã là pháp duyên sanh thì là vô ngã, là vô thường, là như quyển, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, Đó là chân lý rõ ràng. Cho nên dầu gọi là thật mà kỳ thật không có thật. Có này là cái giả, cái có giả. Có này là thuộc về cái pháp hữu vi, đều là duyên sanh hết, không bao giờ trường tồn và vĩnh cửu được. Chẳng qua là những cái mà ta moi, ta đào ra từ đời Tống, đời Minh, đời Thanh, đời gì đó, thì nó cũng là giai đoạn thôi, chứ nó cũng không phải là cái chân lý vĩnh cửu được. Cũng là giai đoạn trích ngang. Cái bền chắc, cái đẹp đó cũng là trích ngang đối với giai đoạn. Chứ nó không phải là cái pháp vĩnh cửu được. Nó không phải là cái pháp là mà đâu mà gọi là thường lạc ngã tịnh. Cho nên Bồ Tát là phải tu không. Bởi vì dạng pháp cái tính nó có cái tính là vô thường, cho nên là pháp diệt được nó. Pháp hữu vi vì có tướng sanh, nên sanh có thể sanh nó. Đấy. Pháp hữu vi gì có tướng sanh, tất cả các pháp hữu vi gì nó có cái tướng sanh, cho nên sanh có thể sanh ra nó. Nên nếu nó không có tướng sanh thì không sanh ra nó được. Thí dụ như hư không này, trong hư không này nó có một cái chất gọi là cái chất sống, cho nên sự vật mới sống trong đó được. Đành rằng là hư không đấy, mình nhìn thấy với mắt thường mình là hư không, là cái chỗ trống không. Hoặc là mình đeo một cái bông bóng, một cái khinh khí cầu, hoặc là mình lên chiếc máy bay, mình lên trên cái khoảng trống không đó, cái kỳ thật cũng không phải trống không. Nó có cái chất sống ở trong cái trống không đó, cho nên người ta lên đó, ở trong cái chỗ trống không đó mà người ta có thể sống. Thế nếu trong cái trống không đó mà không có chất sống thì người ta không sống được. Trong cái bầu vũ trụ trống không này nó có cái chất sanh, cho nên cây nó mới sanh được. Mà các cái nhà là vạn vật học, người ta gọi đó là diệp lục. Thế nếu không có cái chất diệp lục là cây không thể sanh và không thể sống được. Còn con người thì nó cũng cần có chất diệp lục, nhưng mà cái tính của con người là cái chất sống đó là oxy. Mà ngược lại cũng có chỗ trống không mà làm cho người ta chết dễ dàng thôi. Thí dụ như là ở trên phương tiện mà người ta đi ra ngoài cái khí quyển này rồi là ta phải thở bằng oxy đó chứ, máy móc nó tạo ra oxy sống đó. Còn nó ngoài trong lực rồi là con người cho nó không còn đi được nữa, mà muốn đi là giữ ý mình một cái, chúc mình cái là từ bên đây qua kia, từ lên xuống, nó lỏng leo thôi, nó không có động lực. Và đương nhiên là không có chất sống, cho nên người ta có thể chết. Vì vậy cho nên là đem lên mặt trăng này là khỏi cái quỹ đạo của đất này rồi đó, thì nó cái không khí nó khác. Không khí thì có, mà dưỡng khí thì không có. Cho nên thiếu dưỡng khí là có thể chết. Vì trong không khí có cái chất sống, cho nên làm người ta có thể sống. Vì trong cái vũ trụ bao la này nó có cái chất sanh làm cho cây cối sống được. Đó là cái chất diệp lục. Thế nên là cái chất các pháp ở trong cõi đời này nó có cái chất sanh, nó có tướng sanh, cho nên sanh có thể sanh ra nó. Vì nó có cái tướng diệt, cho nên diệt có thể diệt được nó. Đấy. Học cái này, cái lý luận này hay lắm. Cho nên không có tướng diệt là không diệt được nó. Các pháp vì có tướng khổ, cho nên khổ có thể làm cho nó khổ. Như tánh muối là mặn nên có thể ướp mặn và khác. Tánh mật là ngọt nên có thể ướp ngọt và khác, vân vân. Tánh giấm là chua nên có thể ngâm chua và khác. Tánh cam lồ làm cho người không chết, nên đem hợp với vật khác cũng có thể làm vị cứu tử. Bồ Tát tu không tam muội cũng như vậy, vì tu không cho nên thấy tất cả các pháp tánh của nó đều không, đều bất lạc. Đấy, cho nên là mình phải tu không tam muội mình mới thấy được vạn pháp là không. Còn mình không tu không tam muội thì vạn pháp dù nó là không mà mình không thấy. Vạn pháp là không đó chứ, mà mình không có tu không tam muội là mình thấy nó là có. Bởi vì cái có nó là cái có như huyễn, mà mình thì không biết được cái tánh như huyễn của nó. Cho nên mình không được, không thấy được cái tánh không của vạn pháp. Chỗ này đại chúng đi, để mà tu cái này đi. Các vị tu, chúng tôi, chúng ta cùng tu. Và sự thật nếu chúng ta mà không mà học mà không chịu tu không tâm mũi á, tu như huyễn tâm mà đè á, thiệt tình mà nói, đối với đạo Phật, chúng ta không tu như huyễn tâm mà đè, không tu không tâm mũi á, thì đối với các tổ sư ta nói là mình mới bước vào cổng chùa, chưa vào được sân chùa, đừng nói chi lên được cái thềm của chùa. Đây, chỗ này là chỗ quan trọng, phải tập tu cái này. Ai còn thấy nặng trĩu về cái tánh có của vạn pháp thì người đó nào còn. Ai giảm đi cái thấy có của vạn pháp là có, là thật, có giảm đi phần nào thì nó có an lạc phần này. Tôi nói thí dụ như giờ cái câu mà dọc báo đào hơn ao nước lã, câu đó thôi là thấy có dữ lắm rồi đó. Thấy dần dần là có rồi, trong cái có nó lại có thêm cái có chồng vô, là bà con, là dòng họ, là anh em, thì nó đau khổ trùng trùng. Rồi còn cái người mà bớt đi cái từ giọt máu đào hơn ao nước lạ, chỉ thương con mình thôi, con ruột thôi, mà thương con ruột mà thương quá, quá đổi thương, thì cái người đó khổ ghê gớm so với cái người thương con mà không quá đổi thương. Tạo mọi điều kiện cho con ăn, con học, con ăn, con ở, con sống, con nên người tạo điều kiện. Nhưng mà nếu như con mà không nên, tròn bổn phận của cha mẹ rồi đấy, còn đời sống của con mà con không nghe cha mẹ, con không làm theo ý của cha mẹ muốn giúp cho con, thì thôi thì con tự độ, tự nguyện, tự sống. Mà nếu sau này con cái con có khổ cỡ nào, ở đây ba má cũng vẫn cứ bình an vô sự. Đó là mình đã thấm nhuần được đạo Phật rồi, mà không hề thương ai hết. Thương không có cái vấn đề thương kẻ thân được sao. Cho nên từ xưa nay không ai dám nói, mà có thể tôi nói một mình tôi thôi, là Phật Thích Ca không hề thương ai hết. Tại sao tôi nói vậy? Thì nếu Phật Thích Ca mà thương người, thương chúng sanh như mẹ thương con, mà giống như kinh nói đấy, thì Phật Thích Ca không có thành Phật được. Bởi vì con nó đủ thứ tánh, đủ thân, đủ thứ nết, đủ thứ tội lỗi, đủ thứ mà Đức Phật muốn nâng lên, muốn giáo hóa nó, nghĩa là cho nó tốt, cho nó đẹp, cho nó nhẹ nhàng, cho nó sung sướng, mà đâu có ai nhiều người làm được vậy đâu. Mà nếu như thương, trời ơi con tu giờ khổ vậy sao tôi vui được. Làm cha là mẹ mà thấy con khổ là khóc, con khổ là đau, con khổ là thương. Trong khi đó bảo nó học cái này, nó làm cái này, nó hạnh cái này, vậy nó đều không làm. Còn bây giờ nó khổ là cứ mà ngồi nó mà thương thì làm sao mà vui được. Phật Thích Ca cũng vậy. Nếu mà thương thì chúng sanh này giải không được. Ngay lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế là bao nhiêu đạo ấy chứ bộ, bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu tà kiến hằng hà sa số đó bấu vào Đức Phật, phản đối nó, công kích triệt hạ giáo lý đạo Phật đó chứ. Thì cái điều đó biết rằng mà Phật thành Phật được có nghĩa là Phật không có thương ai hết. Giải thì giải đó. Giải cái cách mà cởi mở phiền não vô minh, cởi mở gạt bỏ nguyên nhân đau khổ, Phật giải hết. Nhưng mà nghe thì nghe, mà không nghe thì phần đường của Đức Phật là Đức Phật cứ đi như bất động, là Đức Phật nên là con đường của mình đi. Vì người thuyết pháp thiết cái gì? Thiết như bất động đối với pháp này. Phải thấy tất cả các pháp như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lầu, như điện, và chỉ cho người ta biết cái đó. Và bản thân mình dạy họ thấy cái đó như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lầu, như điện rồi, rồi phải sống sao? Phải sống như bất động. Như bất động có nghĩa là vạn pháp sanh trụ dị diệt. Đó là sanh trụ dị diệt, đó là quy luật tự nhiên. Thành trụ ngoại không, đó là chân lý của vũ trụ. Thành trụ ngoại không, con người sanh lão bệnh tử cũng là chân lý sanh lão bệnh tử. Mà con người phải sống như bất động, phải tùy thuận pháp tánh, không hề sợ sệt. Vì chân lý của vạn pháp là vậy, là con người thì sanh lão bệnh tử, là sự vật thì sanh trụ dị diệt, là vũ trụ thì thành trụ ngoại không. Bốn cái sự việc đó nó xảy ra cho ba cái loại chúng sinh, mà con người học Phật vẫn là như bất động. Đó là người đạt đạo này. Còn bằng không mà thôi. Phật thì như bất động đó, cho nên Phật không còn khổ đau chút nào. Giải là giải vậy, mà còn người làm thôi, cho Phật không nếu thương là không thành Phật được. Thương là không thành Phật được. Trước mắt cái ông con quý tử đây là thiện sanh tỳ kheo đây ha, không nghe Phật gì hết mà Phật vẫn biết như vậy, vẫn là như là biết rằng cái ông này nó sống ở trong cái tâm trạng địa ngục. Như là nó thiện tinh tỳ kheo là người địa ngục, sống trong tâm trạng địa ngục. Địa ngục là gì? Là khả yểm, là khả cụ, là bất lạc, là khổ khí, là vô, là hữu. Cho nên là y không có cái sung sướng bao giờ. Tôi nói câu đó có nghĩa là khi mà nói tới đọa địa ngục, đừng tưởng rằng mình phải rớt cái đùng ở đâu trong lòng đất, mà là con người đi trên mặt đất này mà không có cái an vui, không có cái hạnh phúc, không có giải thoát. Đó là ở trong cái khổ của cái bất lạc, của khả hiểm khả của bất lạc, khổ khí vô. Thành ra cái câu nói Phật ái chúng sanh như mà ái tử đó cũng nói được, nhưng mà phải nói kiểu nào. Còn bằng không khéo là tôi cho rằng là nếu mà thật sự Phật như vậy là Phật không bao giờ thành Phật được. Con có vài ba đứa mà nó không nghe lời là cha mẹ là còn muốn chết lên chết xuống. Còn chúng sinh là chúng sinh vô biên, nó đủ thứ tính, nó đủ thứ nết, nó đủ thứ tin tưởng, đủ thứ sai lầm, mà làm sao mà dạy cho hết được? Mà nếu mà dạy nó không nghe, mình đau khổ mà thương gì nó thì làm sao mà có được bồ đề niết bàn không? Cho nên nó không thương ai hết mà thương tất cả. Thương tất cả mà không thương ai hết. Ví dụ như ánh sáng của mặt trời không rọi cho ai hết mà rọi cho tất cả mọi người trên nửa mặt địa cầu. Rọi cho trên nửa mặt địa cầu mà không nhầm rọi cho ai, cho ai hết. Tên nào cái này mới giải cái gì được đó chứ. Vì tính của các pháp đều là vô thường, cho nên là cái việc có thể việc nó được. Rồi tính của nó là là sanh, cho nên là sanh có thể sanh nó được. Trong vũ trụ này nó có cái chất sanh, cái tính chất của cái sanh. Đó là gì? Thở mộc là diêm lục, và con người là oxy. Đó là cái chất. Các pháp vì có tướng khổ, cho nên khổ làm khổ nó được. Vân vân. Mấy câu này hay lắm đó. Bồ Tát tu không tam muội cũng như vậy. Vì tu không tam muội cho nên thấy tất cả các pháp, tánh của nó đều không tịnh. Tánh của nó không tịnh. Kinh Pháp Hoa nó chữ pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay, cái tính của các pháp thường vẫn ở đây chứ không tịnh. Cho nên đóng mở một kép chứ không tịnh đây có nghĩa là lấy cái câu Kinh Pháp Hoa đó mà ôm lại. Các pháp nó vẫn là ở chỗ nào? Tại vì các pháp nó không có đem lại cái vui cho ai, cho người nào. Vậy mà cái người mà biết xa lìa được cái chấp hữu, cái chấp vô, chấp thường, chấp đoạn, người đó lại cũng như cái các pháp mà lại có cái tánh vui, cái niết bàn, cái bồ đề thanh tịnh. Rồi cũng núi sông đất liền trời trăng mây nước có cây hoa lá này. Mà nếu cái người mà nó đầy tham vọng, sân si, tham sân si, vân vân, thì nhìn các pháp này nó lại một bầu trời, một bầu vũ trụ khổ nạn. Giống như Nguyễn Du mà tả cái người chơi xuân, vui xuân vui khắp phương trời. Vậy mà có những hạng buồn xuân, à xuân mà không có xuân, có những hạng ở trong mùa xuân mà buồn, thế thì buồn xuân là riêng để cho người tướng tương tự. Thế cái mùa xuân là hoa cỏ trong mùa xuân là thật sự nó không có vui mà không có buồn, mà có người dòm nhìn cảnh vật mùa xuân rất là vui. Có người nhìn cảnh vật mùa xuân mà không hề có vui mà lại buồn. Mà sự thật, trong hoa đua nở trong mùa xuân, tất cả có cây hoa lá đó, nó không hề có là cái tánh vui cho ai mà tánh buồn cho ai. Chỗ này là cái chỗ hay. Cái pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt tướng, các pháp từ xưa nay nó tự vắng lặng, nó tự thanh tịnh, nó tự tịch diệt. Vậy mà có người thành bồ đề niết bàn muôn thượng, có người ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh chín kiếp luân hồi. Cao quý đức vương Bồ Tát hỏi bạch Thế Tôn, như muối có thể làm cho vật không mặn thành ra mặn, tu không tam muội thấy tất cả pháp là không, theo con thấy tam muội này không trọn lành, chưa tuyệt hảo. Ông này ông hỏi không gì tình thầy chút nào hết, thầy mà lơ mơ là ông hỏi chết luôn á. Theo tôi thấy là cái ý nghĩa này là chưa có tuyệt hảo, chưa trọn lành, vì còn cái chất mâu thuẫn điên đảo ở trong. Bởi vì tất cả pháp là không, vậy mà còn gọi thấy là thấy những gì? Nghĩa là vậy, tất cả các pháp là không rồi, vậy thì còn gọi là thấy những gì? Bẻ không nương tình. Cho nên là mình học rồi lần lần nó mở nghi là vậy đó. Cái bài này là nếu mà viết cho kỹ, mà phân tích cho kỹ ra đó, học còn lâu lắm. Tôi giảng nghĩa là không cách nào mà rồi nói là tôi sẽ đi trước đó, tôi sẽ rồi trước cái kinh này. mà giờ tôi không muốn bỏ cái nào trên á, tôi thấy câu nào cũng hay, câu nào cũng hay. Cho nên giờ đọc kinh đọc gì cũng được. Mà hồi tôi còn nhỏ cũng vậy, tôi coi kinh mà một đoạn kinh là hay là tôi đóng cửa lại, tôi ở một mình mà tôi đóng cửa lại là ngồi trên xe tôi chạy dài dài ra các lái rồi chạy luôn ra tới ngoài đại Tùng Lâm ở ngoài Long Thành đó, chơi đó. Chơi rồi tới 6-7 giờ về mà nghe kinh hay rồi là không có nữa, là lấy xe chạy đi chơi, ngồi kinh, ngồi trên xe đó mà tưởng tượng những cái thú vị của kinh. Cái tính đó hồi đó bây giờ cũng vậy, bây giờ cũng vậy thôi, bây giờ là cũng coi kinh rồi hay quá không coi nữa, dẹp. Câu hỏi gì cúm cho là có mâu thuẫn không? Nếu nói tất cả pháp là không, vậy mà còn gọi là thấy, là thấy cái gì? Phật dạy này thì nam tử tu không tâm muội, nhìn thấy tất cả các pháp chẳng phải không, mà thấy thành không tịch. Điều đó đem lại sự giải thoát cho chúng sanh mà không tổn thất gì hiện tượng vạn hữu sanh sum la trước mặt. Tôi dần thấy là tôi thấy không, mà thấy các pháp không tịch, mà hiện tượng vạn hữu sum la trước mắt, chẳng có cần phải quỷ, phải diệt, phải dẹp bỏ gì hết. Nó vẫn là nó, đem lại sự giải thoát cho chúng sanh mà không tổn thất gì hiện tượng vạn hữu sum la trước mắt. Cũng như muối làm cho vật chẳng phải mặn thành mặn, tu không ta muội nhìn pháp chẳng phải không thành không, để đối trị tham ái của phàm phu. Ai nhìn thấy pháp chẳng phải không thành không, để đối trị cái tâm tham ái của phàm phu. Thật sự phàm phu cái tâm tham ái nặng nề hết sức, mà rốt cuộc rồi mình có được cái gì đâu. Rốt cuộc mình chẳng có được cái gì. Tư duy cho kỹ là mình không được cái gì. Này thiện nam tử, tham tâm sở, tánh của nó chẳng phải không? Nếu không nói nó, dù không nói nó hẳn có. Nếu tánh tham là không, thì chúng sanh không vì tham ái mà phải thọ lãnh cảnh khổ địa ngục. Nếu bị khổ địa ngục thì tánh của tâm sở tham hẳn không phải là không có. Học cái này rồi là mình mới thấy hiện tượng vạn pháp không phải có, không phải không, mà cũng gọi là có, mà cũng là không. Tham, sân, si là cái tâm sở. Tham, sân, si là tâm sở nha. Chứ tâm sở là cái sở hữu của tâm mình. Thì nó cũng phải là có, mà cũng không nói nó là không, nói nó là không. Đấy. Cho mình học nhiều mình hết nghi là vậy đó. Nó là có không trúng. Bây giờ tìm hết ở trong 500 người ở đây, coi có cái tham của ai. Trong mỗi người nhìn có cái tham của người nào, màu gì, sắc gì, nặng nhẹ bao nhiêu gram. Không bao giờ ai tìm ra có cái tấm tham là màu sắc gì, hay là cái cân lượng nặng nhẹ bao nhiêu gram, bao nhiêu kilo không có. Thế thì nó là không chứ gì. Nhưng mà thật sự tham có thể làm cho người ta có thể mất mạng. Ví dụ trong đó tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tiền, nó làm cho người ta đấu tranh, người ta tham lam, người ta là lừa đảo, người ta giật quật, người ta có thể giết nhau. Thế là có đó chứ. Nhưng mà cái có đó, mà nếu mà đối với cái người mà mê, cái người vô minh, thì nó tác động hoàn hành làm thế, làm cho con người có thể mất mạng, chết đi vì cái tâm sở tham. Nhưng mà thật sự tuyệt học vô vi nhờ hàng đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh, thật tánh của tham, của sân, của si là cái tánh thanh tịnh, không hề có nhiễm ô gì. Vậy mà tham sân si có thể làm cho người ta chết, làm cho người ta mất mạng, làm cho người ta giết nhau cả hàng triệu triệu người nào. Do tham sân si. Và tìm hỏi tham sân si là màu gì, nặng nhẹ bao nhiêu, lớn nhỏ cỡ nào, không ai nói có. Cho nên cái tham tâm sở cũng có mà cũng không, không phải có mà không phải không. Không như vậy thì từ từ rồi mình mới là bớt cái nghi, rồi mình mới tự hóa giải. Khi nào mà mình khởi niệm tham, niệm sân, niệm si á, rồi nếu mà mình tỉnh thức là mình hóa giải nó được liền đó. Thì nó không có, nó không có màu gì thì lấy gì mà rửa, nó không có nặng nhẹ lớn nhỏ thì lấy gì mà nếp mà quăng. Chỉ cần có cái niệm giác thì cởi mở được cái đau khổ liền. Cho nên cái lý luận này là để mình học đi tới cái chỗ đó. Này thiện nam tử, tánh của sắc là có. Gì là tánh của sắc? Tánh của sắc chính là điên đạo. Câu này sâu vô cùng. Sự thật sắc là gì? Sắc là vật chất. Mà như kinh điển học đó là vật chất, là cái tánh của nó là dương sanh như như quyển. À vậy mà đây á, nói rằng là tánh của sắc là có. Mà có đây là cái gì? Là do điên đảo mà nó làm cho sắc có. Cho tánh sắc chân không, tánh không chân. Sắc là chân không, không là chân. Chân sắc nó thân tịnh bản nhiên, nó châu biến pháp. Nhưng mà tùy chúng sanh tâm ức sở trị lượng tuần nghiệp phát hiện. Cái người thân tịnh thì đối với sắc nó vẫn là tánh thân tịnh bản nhiên, không có hề làm đau khổ cho ai. Nhưng mà nếu mà cái người mà vô minh bất giác thì sắc nó là cái nguyên nhân của khổ đau, của tác động hoành hành, nó làm cho mất mạng từ bản thân cho tới cả xã hội, cả thế giới, do cái tham vọng của con. À cho nên là tính của sắc là gì? Là điên đảo. Chỗ này mày là hay, cái chữ điên đảo sắc có là do điên đảo, chứ sắc là cái này, là cái này, là cái này, không được gọi là, không được gọi là có. Mà đây là tánh sắc. Chân không, tánh không chân. Sắc, sắc là không, không là sắc. Cái này là cái pháp dương sanh như như quyển, không được gọi là có. Nhưng mà cái có mà gọi là có, tánh sắc mà gọi là có, nó phát xuất từ cái chỗ điên đảo. Chữ đó, chữ khiếp đảo mà. Không có điên đảo thì sắc nó không có nghịch nhân được. Sắc bất ba đạo dị nghịch nhân. Sắc mà nó nghịch nhân, nó nhận chìm người là tại vì người ta điên đảo. Thứ này tôi hết sức là sợ hãi sâu sắc của kinh điển. Không học làm không nắm nổi đâu. Tính của sắc là có, kỳ học kinh đã đến bàn lần lần mình học vậy đó. Còn nào giờ đó là sắc là không có, sắc chẳng khác không, không chẳng khác, sắc sắc là không, không là sắc. Ở đây nó thẳng thừng sắc là có ở chỗ nào? Sắc là cái gì? Tánh của sắc chính là điên đảo. Do điên đảo nên chúng sanh tham nấp. Nếu tánh của sắc chẳng phải điên đảo thì không thể làm cho chúng sanh tham đắm. Thế thì chính cái tham đắm đó là cái điên đảo đó, mà nó làm cho sắc nó có một cái tai họa là dị nịch nhân. Sắc bất ba đào dị nịch nhân, ủ vô thiết tỏa năng lưu khách. Mưa không phải là khóa, không phải là xiềng, không phải là dây cột trói gì, mà nó cầm chân của khách lại. Sắc không phải là sóc, là bảo bùng trong tố của biển, vậy mà nó nhận chìm người, làm chết người. Là tại vì chúng sanh tham đắm. Tham đắm là điên đạo, thì nó sanh tham cho chúng sanh. Nên biết rằng tánh của sắc không phải là không, không phải không, là có. Là tại vì nó có thể làm cho chúng sanh sanh ra, sanh ra tham. Do nghĩa đó nên tu không tam muội chẳng phải là điên đạo. Như thế là tu không tam muội là đúng chân lý đó, chứ không phải là điên đạo. Do tu không mà thấy được cái tánh của nhà pháp là không. Ông cầu quý Đức Dương, ông nói là cái này là cái điên đạo. Không có thật. Đức pháp là không thì còn gọi là thấy cái gì? Nên là ý tứ đó là điên đảo, hoặc nó không phải điên đảo. Tôi không tâm mũi chẳng phải là điên đảo, vì nó có cái khả năng đối trị cái tâm tham ái cho chúng sanh, diệt trừ cái tâm điên đảo, làm cho cái tánh sắc nó không còn cái giá trị chân thật, nó không còn nhận chìm chúng sanh nữa. Này thế nam tử, Bồ Tát trụ bậc cửu địa thấy pháp có tánh, do vậy không thấy Phật tánh. Này là Phật nói thôi, chứ mình thì chưa biết được. Bồ Tát thì ta gọi là Bồ Tát tăng địa đó, là sơ địa, nhị địa, tam địa, cho tới cửu địa, thập địa. Là Bồ Tát cửu địa là đệ tam a tăng kỳ rồi đó. Bồ Tát đã có sơ địa là quan hỷ địa, là đi cấu địa, diệu vô địa, phát quang địa, năng thắng địa, hiện tiền địa, là đệ nhị a tăng kỳ rồi đó, thiên huệ địa, pháp vân địa đó, là đệ tam a tăng kỳ. Cứu địa này là thuộc về Bồ Tát, ở vào đệ tam a tăng kỳ. Mà theo Phật nói cho biết là Bồ Tát trụ bậc cửu địa thấy các pháp có tánh, do vậy không thấy Phật tánh. Bồ Tát cửu địa mà chưa thấy Phật tánh. Nếu đã thấy Phật tánh thì chẳng còn thấy tánh của tất cả pháp. Phải thấy tất cả pháp là vô tánh thì mới là thấy được Phật tánh. Chứ còn trụ cửu địa rồi, lên được cái bậc cửu địa rồi mà còn chưa thấy Phật tánh, vì còn thấy pháp tánh. Do vậy cho nên là cái địa vị này nè, ta gọi là sanh tướng vô minh. Vô minh ta chia là bốn cái thứ: sanh tướng, trụ tướng, vị tướng, diệt tướng. Mình tu mình học cái kinh điển vậy nên là thường thường mình đa số, tuyệt đại đa số là trừ được cái diệt tướng vô minh, tức là cái vô minh thô. Cái vô minh thô là cái vô minh mà có thể đánh mắng chửi bới la ó giật quỵt trước mọi người mà không hề xấu hổ, không hề sợ ai phê phán chê bai. Thế thì cái vô minh vậy là nó thô lậu quá tai, gọi đó là diệt tướng vô minh. Do vậy cho nên là những cái người Phật tử chúng ta vậy nè, là trong bốn tướng vô minh là coi như là chúng ta được Việc được một cái thứ vô minh rồi đó, một trong bốn thứ là việc được. Còn người nào mà việc được vô minh khá hơn một chút, trên con đường tu tập đây mình gọi là vị tướng vô minh. Những cái nào sai lầm mà có thể người ta biết, ta thấy, hoặc là người ta chưa biết chưa thấy, mà mình có thể tự hổ, tự tàm, tự quý mà mình bỏ bớt, dù người ta chưa thấy, thì đó là mình đã khá rồi đó. Mình về, mình trừ cái vô minh đó, ta gọi là vị tướng. Tức là cái vô minh mà nó kế cái thô nhất, nó còn mà người ta không thấy, nhưng mà mình cố gắng mình diệt trừ. Ví dụ như là tàm quý, biết có thể, biết tự sửa, biết tự răng những cái điều ác không làm, dù là không ai thấy, dù không ai phê, mà mình nghĩ rằng mình là người đệ tử Phật, mình tu Phật, không làm những điều ác như vậy. Thế là mình đang trừ cái vô minh gọi là dị tướng. Còn cái vô minh mà sanh tướng này là phải tới cửu địa đây nè, trụ cửu địa Bồ Tát mà vẫn còn thấy có pháp tánh. Cho nên là diệt trừ cái này, phải thấy cho được cái tánh của các pháp hoàn toàn không tịnh, thì mới trừ được gọi là sanh tướng của mình, thì mới thành Bồ Đề Bồ Tát được. Cho nên nếu đã thấy Phật tánh thì chẳng còn thấy tánh của tất cả pháp. Cửu địa Bồ Tát còn thấy tánh của tất cả, tức là còn sanh tướng của mình. Do tu tập không tam muội nên chẳng thấy pháp tánh. Vì chẳng thấy pháp tánh cho nên thấy Phật tánh. Nghĩa là đừng thấy pháp tánh, phải thấy sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Chừng đó nhìn vạn pháp bằng tri kiến vô kiến. Còn nếu mình nhìn mình còn thấy có pháp tánh, còn thấy có các pháp mình còn hiện hữu, còn thấy nó có cái tánh của nó, thì đó là tri kiến lập tri, tức là còn vô minh. Dù là vô minh vi tế, sanh tướng vô minh cũng vẫn là còn vô minh, thì chưa thấy được Phật tánh, chưa thành được vô thượng Bồ Đề. Chừng nào không thấy được cái tánh của các pháp, thấy được cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô, là không có gì, thì chừng đó mới gọi là diệt trừ được cái sanh tướng vô minh, cái vi tế nhỏ nhất. Lúc đó gọi là tri kiến vô kiến, tư tính niết bàn. Lúc bây giờ là có niết bàn, có đại niết bàn, có đại bồ đề. Cho nên cái này khó đấy. Để ý cái này mà tu không tập, tập tu không tam muội. Không tam muội tức là tu như quyển, nói cách khác là như quyển tâm mà này, cũng gọi là không tâm. Cho nên cái cửa chùa của mình là không vô tướng vô tác đấy chứ. Phải thấy cho được cái tính chất vô tác giả của vạn pháp. Phải thấy được cái tính chất vô tướng của vạn pháp. Tướng, nghi với các tướng mà thấy không có tướng gì. Nhìn vào các tướng mà không có chấp mắt ở trong cái tướng nào. Vì sao? Vì phải tư duy quán chiếu và nhận thức cho được rằng nó, cái thực tướng của nó là vô. Do vậy mà gọi là tam giải thoát vô, là không vô tướng vô tác, cũng là tu không tam muội. Samatha tam ma bát đề thiền na cũng là tu không tam. Rồi tu quán nhất thiết hữu như pháp như mộng quyển bào ảnh như lò dựng như đen cũng là tu không tam. Học Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thị, sắc thọ tưởng hành thức cũng hiểu như vậy, Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không, không là thọ. Tưởng, hành, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không, không là thức. Thập bát giới, thập giới xứ cũng vậy. Học cái đó, tôi như vậy rồi là tôi không tâm. Do tôi không tâm muội mà thấy tất cả mọi pháp đều không. Do vậy mà nó ngăn chừa được cái dục vọng, cái dục vọng đối với sắc thanh hương vị xúc phạm. Cái tâm lương ái, dục vọng của phàm phu. Chư Phật và Bồ Tát đối với hiện tượng vạn pháp có hai cách nói. Một là nói vạn pháp có tánh. Hai là nói vạn pháp không có tánh. Thì chúng ta nói vạn pháp có tánh, với hiện thánh nói vạn pháp không có tánh. Đó là cái giáo lý nói như vậy, thì còn là giáo lý nói khế cơ. Cái cơ đối với Bồ Tát á, căn cơ của Bồ Tát á, thì nói vạn pháp không có tánh. Đối với phàm phu á, thì nói là có tánh. Mà hãy nói khế cơ cho nó hợp căn cơ với phàm phu á, là nó không khế lý, nó không đúng với Bồ Tát. Mà nói với Bồ Tát mà nói đúng lý á, gọi là khế lý á, thì phàm phu nghe không chịu, không hiểu được. Cái lý thì không khế cơ. Vì chúng ta nói vạn pháp có tánh, có hiện tánh nói vạn pháp không có tánh. Vì người chưa thấy được pháp không, dù tu không tam muội để giải tu không tam muội để được thấy. Cho nên chúng ta giờ phải cố gắng mà tu không tam muội thôi. Làm được thì tốt, còn làm không được thì phải học, phải tu, rồi phải tinh tấn cố gắng mà làm. Chứ còn mình làm không được cái này thì nói đúng ra là cái chuyện mà là mình mong muốn cái gì, mình cầu nguyện cái gì đó đều là không phải vậy. Đạo Phật cũng có cái sự mà trông chờ mong đợi ở ai sự giúp đỡ nào khác. Tại là người chưa thấy pháp tánh, chưa thấy được pháp tánh, thì Phật dạy tu không tam muội để được thấy. Người chưa thấy Phật tánh cũng do tu không tam muội mà thấy được pháp không. Do thấy được tánh của các pháp là vô, là không, nên thấy được Phật tánh. Do nghĩa đó nên biết rằng tu không tam muội thấy được không. Tu tam muội thấy được không? Này thì nam tử ông gạn hỏi: người thấy không thì không còn gì để thấy, vậy cái gọi là thấy còn thấy những gì? Chà, gọi cách vậy. Phật bảo đúng vậy, thì nam tử đại Bồ Tát không có thấy, không có thấy, không có thấy nghĩa là không có phân biệt đối tượng. Không có thấy là vậy, thấy tất cả là giống như không thấy gì hết. Không thấy gì hết đó là tất cả. Đó là như quyển tam tam ma đề này: thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác, như quyển tam ma đề đơn chỉ siêu vô học, thử a tỳ nặc ma thập phương bạc già phạm nhất lo niết bàn môn. Đó là pháp mà ba đời mười phương chư Phật mà vào con đường bồ đề niết bàn môn ơn là đi con đường đó đó. Không thấy gì hết mà thấy tất cả, thấy tất cả mà ý như không thấy gì hết. Đó là do tu không tam muội, do tu như quyển tam ma đề mà được cái đó đó. Không phân biệt đối tượng, vị đại Bồ Tát thấy biết rằng vạn pháp đối tượng là những thứ không có gì, là những thứ không có gì. Không có gì vì chúng là pháp quyển sanh quyển diệt. Do vậy Đại Bồ Tát thấy Phật tánh. Nếu không thấy được tánh không có gì của vạn pháp, đồng nghĩa với không thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đà. Đấy, cho nên là thấy được cái tánh không của vạn pháp cũng tức là tu Bát Nhã Ba La Mật mà là Phật Đà. Cho nên là các vị đòi hỏi học kinh Đại Niết kinh Pháp Bảo Đàng á, kinh Pháp Bảo Đàng là trọn từ đầu tới cuối, chỉ một vấn đề là tu Bát Nhã Ba La Mật Đà chứ không có gì khác hết. Hôm nay tôi coi phần phim về Lục Tổ Huệ Năng, họ làm coi cũng được, nhưng mà chính cái câu này làm cho một ông thiền sư nổi tiếng Việt Nam cũng sai về cái câu này. Cái câu mà ông tổ mấy mà đi hỏi nhờ xin cầu cái pháp an tâm đó, Huệ Khả hỏi tổ, tổ Bình Đại Phật Ma, con đệ tử cái là tu mà cái tâm của đệ tử chưa an đó, của Đại Đạt Ma đó, vậy thì cái tâm nào chưa an đó ông đem đây cho ta. Thì ông Huệ Khả ông suy nghĩ một hồi, ông nói dạ, dạ đệ tử tìm cái tâm của đệ tử không. Thế thì lẽ ra Bồ Đề Đạt Ma nói vậy thì ta an tâm cho ngươi rồi, ta an cho ngươi rồi đó, thế đừng có nói chỉ an tâm. Mà ở đây trong cái phim hôm nói vậy là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Như một chữ đó nó hư ghê lắm. Cái câu nói của Bồ Đề Đạt Ma có nghĩa là khai thị cho ông biết rằng sự thật, tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai cũng không có. Vậy mà ông nói rằng cái tâm ông không an, đó là cái sai lầm, đó là do ông mê. Ông tưởng tượng rằng ông có cái tâm, thành ra ông mê là đau khổ vì cái tâm ông không an. Chứ sự thật nếu mà ông giác, ông thông minh một chút, ông giác ngộ một chút, ông thấy rằng tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai không có, tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Thế thì mà ông gọi là cái tâm ông không an là cái tâm nào? Cho nên ông nên học rằng cái tâm không an, ông đó không tu. Vì thế cho nên là không có cái gì để cho ta an dùm cho ông hết á, mà ông tự an lấy. Cho nên nói rằng ta an cho ngươi rồi đó, có nghĩa là ông ngươi tự hiểu rằng không có tâm. Mà cái không an là cái vọng của ông, thì ông diệt cái vọng đó là tự nó an. Chứ còn cái tâm đâu có, không có cái gì đâu mà gọi là không an. Đấy, vậy mà cùng phía một hôm mà ngủ tổ Huệ Năng ha, nói vậy là ta an tâm cho ngươi rồi đó. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà nói rằng vậy là ta an tâm cho ngươi rồi đó là sai. Từ chỗ đó mà tôi thấy ông thiền sư Việt Nam độc nhất thiền sư ha, cũng dùng cái từ đó, học cái câu đó phải biết sửa mới được, chứ không biết sửa thì kinh điển á người ta nói qua nói lại, chưa kể là người ta viết truyện phim truyện kịch, người ta không đi sâu vào đạo Phật mà mình bắt chước cái đó là thua. Cái ý là tôi muốn dạy cho đừng có chấp cái tâm nào hết á. Vọng niệm là mê, mà giác minh là tỉnh, chứ đâu có cái tâm nào đâu mà ông nói là cái tâm ông không an. Nó dạy chỗ đó. Cũng như cái câu trong kinh Di Đà mà bắt lỗi ông Phật Di Đà, nói rằng là Phật Di Đà nói rằng là tôi phát nguyện rằng là nếu mà tôi khi mà tôi thành Phật thì nước tôi á là người ta niệm từ một niệm tới 10 niệm cũng được sanh về nước tôi. Rồi chê là Phật Di Đà nói như vậy, sao mà từ một niệm tới 10 niệm thì nổi đây ai lên niệm không được, thiếu gì người niệm hàng hà sa số, người nào lại không niệm được một niệm tới 10 niệm, vậy là giảng sanh hết rồi sao? Rồi đó là Phật Di Đà nói láo. Phật nói giống như con nít vậy, nghĩa là có miếng bánh mà muốn đem cho là cả vũ trụ no đủ, chẳng qua là cái lòng tốt và lòng tốt tham lam vô độ giống như đứa nít vậy thôi, cho nó thiệt đồ nó quậy quá trời quá đất. chỗ đó chỗ sâu sắc lắm. Chỗ đó là cái lời nguyện đó là để ta muốn dạy lên một cái ý, giống như Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói rằng là tất cả mọi người xuất gia tu hành chân chánh cũng đã thành Phật, mà tu hành lơ tơ mơ cũng đã thành Phật. Những người có nhà có vợ có con cũng đã thành Phật, đi ngang chùa gật đầu một cái cũng đã thành Phật. Những cái đứa là nó đem cái kèn nó thổi nó chơi, nó thổi nó cúng Phật, thổi bậy không trúng bài gì hết cũng đã thành Phật. Những cái đứa mà lấy đất sét đánh cái bánh giả đò gì cúng Phật, Phật cũng thọ ký đã thành Phật. Cái chỗ đó đâu có phải là chơi, cái chỗ đó là cái chủ đích của người ta, nói rằng là mọi người là Phật tánh ai cũng có hết, tất cả giai cấp hạng người nào đều bản chất của mọi người đó là tất cả chúng sinh đều có Phật, cho nên tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Là cái vấn đề nó có như vậy, cho nên chẳng phải là niệm 10 niệm là quý rồi, niệm một niệm thôi mà nói ngọng Nam Mô A Di Đà Phật, người đó Phật Di Đà cũng độ người đó về nước Cực Lạc ở. Là vì người đó Phật tánh của, ở trong Phật tánh của người đó đã hiển lộ ra rồi trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn chưa niệm được câu nào, người đó cũng có cái tự tánh gì Di Đà vốn có, mà chẳng qua là vàng còn chôn dưới đất, chưa có người chỉ, chưa đào vàng ra được. Còn mà nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là nó đào vàng, nó bắt đầu đào vàng. Còn nó niệm Phật mà cho tới nhất tâm đó là coi như nó đã đào vàng đem ra sàn. Ý người ta dạy cái chỗ đó mà đem mà đi mà nói lỡ mớ, nói là Phật Di Đà nói gạt nói láo này kia, làm sao mà không sanh sự được. Người ta dạy cái tự tánh gì Di Đà muốn có trong mọi người, niệm 10 câu là quá tốt, 1 câu cũng được, chưa niệm cũng có tự tánh Di Đà. Đấy, cho nên tội nghiệp hết sức đi. Nên để bài giảng tùm lum tùm lê hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ, nổ hiền não vô tình thề nguyện đoạn, nguyện học mật đạo vô thượng thệ. Thank you.